Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 254, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu. Mạc Thanh Lan cảm thấy chính mình điên rồi. Rõ ràng trong lòng nghĩ chính là tiểu sử bát quái. Nhưng nhìn tiểu sư thúc, lại không muốn di chuyển tầm mắt. Tiểu sư thúc chăm sóc hắn thật sự không tồi. Nếu mới vừa rồi hắn không khống chế được, ngay trước mặt chính đạo tiến hành tàn sát. Mặc dù hắn nói có sách mách có chứng, nhưng lời nói của con người rất đáng sợ. Mạc Thanh Lan tâm tình phức tạp, nhưng Tô Đường đã giới thiệu hắn với người khác. Để ta giới thiệu một chút. Đệ tử chân truyền Thiên Kiếm Tông, Quỳnh Lâm Mạc gia, Mạc Thanh Lan, thanh âm nàng không lớn, nhưng nghe vào trong tai mọi người, lại rõ ràng vô cùng. Sau đó, có vài vị thế gia tu sĩ bị trói bắt đầu hoảng loạn. Tô Đường nhìn tình thế như thế, tiếp tục nói, mấy năm trước, Mạc gia mãn môn bị trảm, Mạc Thanh Lan tiến vào Thiên Kiếm Tông. Nhưng theo ta được biết, Quỳnh Lâm Mạc gia giao hữu vô số. Làm sao toàn bộ Quỳnh Lâm thế nhưng không một người nào tương trợ công tử Mạc gia. Để hắn một đường chật vật thoát đi. Cuối cùng hôn mê ở chân núi Thiên Kiếm Tông. Ở đây không ít tu sĩ đều nghe nói qua tên Mạc Thanh Lan. Nhưng đối với gia thế chân chính của hắn, cơ hồ không người nào biết. Thiên Kiếm Tông thu đồ đệ chỉ xem thiên phú, không cần nhìn mặt khác. Nhưng dù vậy, nếu là xuất thân danh môn, mọi người vẫn sẽ biết. Rốt cuộc đây chính là ánh sáng của gia tộc. Cũng bởi vậy, mọi người đều cho rằng hắn lúc trước chỉ là một tiểu bối vô danh. Quỳnh Lâm Mạc gia, tuy không phải là nhất lưu, nhưng ít ra cũng là nhị lưu đứng đầu thế gia. Lúc trước toàn tộc bị Giota ết, bọn họ cũng từng nghe nói. Nhưng ngoại trừ sau khi ăn xong nhàn hạ thổn thức một tiếng, sau đó liền không còn gì khác nữa. Tô Đường, nếu ta nhớ không lầm, Lý gia, Phùng gia đều là từ châu Quỳnh Lâm A, tiểu sư điệt của ta luôn luôn ôn tồn lễ độ. Đột nhiên tính tình đại biến, Mạc gia bị Giota ết, nhị vị năm đó sợ là không thiếu góp một viên gạch đi. Hai nhà Phùng, Lý nghe vậy, lập tức thề thốt phủ nhận. Không có, năm đó Mạc gia bị Giota ết, cũng không quan hệ tới bọn ta. Chấm, Tô Đường xách một tiếng, cũng không nói nhiều nữa. Trực tiếp từ túi càn khôn lại móc ra một ít chai lọ vại bình. Mọi người thấy thế, lần này rốt cuộc bình tĩnh. Tô Đường, ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Đây là tứ sư huynh của ta chế tạo đan dược phát hiện nói dối. Còn chưa có người nào thí nghiệm qua. Hôm nay liền tiện nghi cho các ngươi. Nói xong, không màng bọn họ lắc đầu. Trực tiếp nhét vào, dược này vào miệng là tan. Làm người căn bản phun không ra. Tô Đường, ta hỏi lại một lần. Mạc gia lúc trước bị Giota ết, có căn hệ tới các ngươi hay không? Hai người Phùng, Lý thấy thế, lập tức lại muốn nói dối. Nhưng vừa mới há mồm chưa nói được chữ nào, liền mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt. Mọi người thấy thế, lập tức kinh hãi. Phải biết rằng loại dược phát hiện nói dối này chính là chưa từng nghe thấy. Tô Đường, còn nói dối sao? Vài lần xuống dưới, hai người Phùng, Lý đã đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Thân hình bọn họ hỗn độn, tóc tán loạn, nào còn có chi phạm thế gia lúc trước. Ta nói, cầu sơ nguyệt tiên từ thủ hạ lưu tình. Mấy năm trước, chúng ta cũng không nghĩ diệt Mạc gia. Nhưng khi đó có người nói với chúng ta, Mạc gia ẩn chứa huyết mạch ma tộc, ý đồ đáng chết, vì chủ trì chính nghĩa. Chúng ta mới bất đắc dĩ mà làm. Tô Đường mặt vô biểu tình, liền như vậy nhìn bọn họ đau đớn tiếp tục lăn lộn. Hai người Phùng, Lý trong lời này hẳn là có nói thật. Mà không, bọn họ đau đớn nghiến răng nghiến lợi, lại còn không quên nói. Sơ Nguyệt tiên tử, lần này thật sự không gạt người. Nếu thật sự gạt người, thiên lôi đánh xuống, Tô Đường, là không gạt người. Nhưng cùng một lời nói, lại có hai loại hình thức nói. Đó chính là hai loại hàm nghĩa. Để cho ta đoán thử xem, các ngươi sở dĩ diệt Mạc gia, hẳn là vì lợi ích của chính mình. Tuy rằng là có người nói cho các ngươi, Mặc gia cất giấu huyết mạch ma tộc, nhưng các ngươi thậm chí cũng chưa đi điều tra, liền trực tiếp tin, ta lại cả gan đoán một chút. Tiểu sư điệt của ta đột nhiên tính tình đại biến, là sau khi nhìn thấy con bò cạp, cho nên ngay lúc đó Mặc gia cũng từng bị con bò cạp vây công. Kỳ Sơn phái lần này có bò cạp là do phu nhân trưởng môn ngụy trang thành của hồi môn mà tiến vào. Như vậy lúc trước ở Mặc gia, hẳn là danh nghĩa lễ vật của bạn tốt mà trà trộn vào đi. Hai người phùng, Lý Trừng lớn hai tròng mắt, mặt không dám tin tưởng. Người này, lúc trước là nhìn bọn họ động thủ đi. Nếu không tại sao có thể đoán chính xác như thế? Tô Đường, ta nói rất đúng không? Chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyenlon.com Asu089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Hai người phùng, Lý mặt xám như cho tàn. Đúng vậy, Tô Đường. Như vậy hiện tại nói cho ta, người sau lưng các ngươi đưa ra chỉ thị đến tột cùng là ai? Phùng, Lý hai người lắc đầu. Bọn họ là thật sự không biết. Bất quá là lúc trước được không ít chỗ tốt, lúc này mới cùng người nọ hợp tác. Hơn nữa người nọ mỗi lần tới đều là mặc hắc y áo đen. Bọn họ thậm chí không biết người này là cấp dưới hay là chủ tử thực sự. Sơ Nguyệt tiên tử, thật sự không lừa ngươi. Chúng ta thật sự không biết. Người nọ luôn che mặt khi gặp chúng ta. Chúng ta chỉ biết hắn mỗi lần xuất hiện đều là mặc hắc y áo đen. Nga, còn có thanh âm của hắn. Thanh âm của hắn rất đặc biệt, giống như là mắt thấy nói nửa ngày, rốt cuộc muốn nói vấn đề quan trọng. Kết quả một đạo ám khí đột nhiên đánh úp lại, trực tiếp chặt đứt đường sống của hai người. Tiếp theo, càng nhiều ám khí từ bốn phương tám hướng công kích, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, thật vất vả mới dừng lại. Phát hiện mấy vị bị tu sĩ bị trói bởi tiên khóa, sớm đã chết. Tô Đường tức giận sắc mặt đều đen, liền kém một chút mà thôi a. Nàng trầm khuôn mặt, đang chuẩn bị lấy chút pháp khí lại bắt một nhóm người. Kết quả hệ thống nói, không cần tìm, tất cả đều bị Giota ết hết, dư lại cũng đều bị Giota ết. Tin tức đã bị chặt đứt rồi. Tô Đường cắn răng, còn không phải bởi vì ngươi vô dụng. Hệ thống ủy khuất, đó cũng không thể trách ta. Thế giới được viết lại, kết cục cuối cùng như thế nào, ai cũng không biết a. Tô Đường biết bây giờ trách hệ thống cũng vô dụng, nhưng nàng chính là tức giận a. Tiểu sư thúc, ngươi có bị thương không? Bên tai truyền đến thanh âm khẩn trương của Mạc Thanh Lan. Tô Đường lúc này mới phát hiện, nàng cư nhiên bị nam chủ ôm vào trong lòng ngực. Nàng thân hình nhỏ xinh, bị nam chủ ôm như vậy, giống như chim nhỏ nép vào người. Có một cảm giác thân mật nói không nên lời. Trên eo truyền đến độ ấm nóng rực từ bàn tay của hắn. Tô Đường có chút không quen. Vặn vẹo thân thể, nàng là muốn lui ra ngoài. Nhưng ai biết, đối phương lại đột nhiên khàn khàn nói. Đừng nhúc nhích, Tô Đường. Ân, tiểu sư điệt, thanh âm của ngươi không đúng. Làm sao vậy? Mạc Thanh Lan ngực trướng trướng. Hắn biết chính mình với tiểu sư thúc đều không có cảm tình với đối phương, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng chính mình một bên tình nguyện. Rốt cuộc tiểu sư thúc đều rất tốt với mọi người, nhưng lúc này hắn thấy tiểu sư thúc giữ gìn hắn như vậy, trong lòng vui sướng hận không thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Sau khi Mặc gia bị Giota ết, liền không có người nào lại che chở hắn như vậy. Thiên Kiếm Tông tuy tốt, nhưng sư phụ lại cùng hắn nói, nam tử hắn đỉnh thiên lập địa, trách nhiệm cũng là tự chính mình gánh lấy. Hắn tuy rằng biết cái đạo lý này, nhưng được người để ý, được người che chở, được người thương yêu, thử hỏi ai sẽ không thích loại cảm giác này. Nhưng mà, tuy vui vẻ rất nhiều, hắn lại có chút tức giận. Vì sao phần yêu thích này không phải thuộc về một mình hắn? Vì sao có nhiều người như vậy phân tán đi sự chú ý của tiểu sư thúc? Vì sao tiểu sư thúc không phải là của một mình hắn? Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 20, chỉ số hắc hóa hiện tại 75. Tô Đường đột nhiên nghe được giá trị hắc hóa giảm xuống, cả người đều cao hứng lên. giữa mày cũng nhiễm vui mừng. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy một ánh mắt sâu thẳm của Mạc Thanh Lan, quen thuộc đến lệnh người sợ hãi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.